Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Đãng Hồn Hống. Hoàn toàn mới hình thái. Thì Ngưu sóng âm thực lực cùng Tần Nguyệt Sinh Đãng Hồn Hống tương xứng. Quy lực cũng đều tại san san với nhau. Nhưng hắn khả năng nghĩ không ra Tần Nguyệt Sinh sẽ có dưỡng nguyên công bực này hồi khí chi thuật. Chỉ cần Tần Nguyệt Sinh vận hành lên dưỡng nguyên công, liền có thể chính cam đoan trong phổi một hơi lâu đời thời gian dài không ngừng. Từ đó dẫn đến Đãng Hồn Hống cũng là huyên náo huýt dài. Sóng âm cuồn cuộn, căn bản liền không có đổi phế chi thế. Dần dần, thì Ngưu lại là có chút ăn không tiêu. Đây là hắn sống lâu như vậy đến nay. Lần thứ nhất đụng phải có người lượng hô hấp có thể lớn như vậy. Rốt cục, thì Ngưu dẫn đầu kiệt lực. Cả người vì một trong chấn. Nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh Đãng Hồn Hống cho chấn ngã văng ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh lập tức một bước nhảy ra. Chấn tà đao liền hướng phía đối phương phần bụng chỗ đâm xuống dưới. Nhưng khiến người ngoài ý chính là. Thì Ngưu thân thể cực kỳ cứng cỏi, da kia tựa như là lão Ngưu da, căn bản phá không đi vào, chỉ gặp hắn trâu gáy một tiếng, lão tăng toàn thân làn da nháy mắt nhào nhào nứt ra, lộ ra dưới đáy từng mảnh nhỏ bộ lông màu đen, trong chớp mắt, một đầu toàn thân dài lông đen đầu trâu thân người quái liền từ lão tăng thể nội bò lên ra. Tần Nguyệt Sinh nhìn lên, lão tăng kia cũng chỉ là một trương da người, đúng là trước mắt con quái vật này dùng làm ngụy trang. Thì Ngưu một quyền đánh ra, cánh tay kia cơ bắp nháy mắt bạo dạp nâng lên, nhìn như ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh cũng không yếu thế, lúc này đại lực kim cương trưởng đánh ra, muốn cùng đối phương đến cái cứng đối cứng. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác cánh tay tê dần. Cái này thì Ngưu lực lượng lại ở xa thi xà phía trên. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh cánh tay này có nhiếp hồn ma lực lượng gia trì, chỉ sợ trực tiếp liền bị thi Ngưu một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Bất quá thi Ngưu cũng không khá hơn chút nào. Tần Nguyệt Sinh trưởng kình ở trong trực tiếp sinh ra chấn đãng kình chuyển vào trong cơ thể của hắn. Chân hắn ngũ tạng lục phủ bị thương không nhẹ, càng là khí huyết hỗn loạn, hô hấp không khoái. Tần Nguyệt Sinh buồn bực quát một tiếng, lập tức nội lực phun lên chấn tà đao, hóa thành đao khí lấy sóng cuồng chi thế liên tục đối thi Ngưu khởi xướng chém vào. Có nội lực phía trước, liền xem như thi Ngưu da dày thịt béo, cũng không thể không cẩn thận trốn tránh. Liền như thế một không cẩn thận sơ sẩy phía dưới. Hắn trên thân đã bị Tần Nguyệt Sinh cho chém ra mấy cái vết máu. Thành Thanh Dương cái gì thời điểm tới như thế một vị nội lực cảnh cao thủ. Thì Ngưu âm thầm kinh hãi. Mình sở trường nhất chính là âm ba công cùng da dày thịt béo chịu đánh. Nhưng là hai loại ưu thế tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt vậy mà đều không được một chút tác dụng. Đối phương quả thực là đem hắn cho khắc gắt gao. Tại Tần Nguyệt Sinh cao nhanh nhẹn phía dưới. Chỉ chốc lát sau thì Ngưu trên thân liền vết thương chồng chất. Thậm chí có chút vết thương còn sâu đủ thấy xương. Làm cho thì Ngưu là khổ không thể tả. Muốn trốn, lại trốn không thoát Tần Nguyệt Sinh truy kích. Bị buộc rơi vào đường cùng. Hắn đành phải đưa tay lấy xuống bên phải chính mình sừng trâu. Đặt ở bên miệng liền ô ô ô thổi lên. Tần Nguyệt Sinh lập tức cảnh giác. Không biết trước mắt cái quái vật này còn có cái gì át chủ bài chưa ra. Khi sừng trâu bị thổi lên nháy mắt. Những cái kia sớm bị Tần Nguyệt Sinh đánh ngất xỉu trên mặt đất. Các tăng nhân đột nhiên nhao nhao. Từ dưới đất bò dậy. Lập tức hai mắt đỏ bừng hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Chỉ gặp bọn họ từng cái hung thần ác sát, năm ngón tay đều biến thành bén nhọn chảo hình, trong miệng càng là răng nanh hoàn toàn lộ ra, trên thân làn da các nơi còn có tóc đỏ mọc ra. Quả thực cùng quái vật không khác, đây là thủ đoạn gì? Tần Nguyệt Sinh trong lòng giật mình. Sớm tại trước đó hắn liền đã dùng trừ tà con cóc cùng linh hồ tâm nhãn kiểm tra qua những này tăng. Nhân, không có vấn đề gì. Nhưng là giờ phút này bọn hắn lại tại mí mắt của mình từ dưới đáy biến thành bộ này người không ra. Người, quỷ khiông quỷ bộ dáng. Giống, theo vị thứ nhất dị hóa tăng nhân hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Những người còn lại cũng là nhao nhao theo sát mà tới. Tần Nguyệt Sinh vội vàng xuất ra đãng hồn linh, liền thật nhanh bắt đầu lay động, nhưng là cũng không có hiệu quả. Những này tăng nhân rõ ràng là thành thi quỷ tồn tại, mà đãng hồn linh lấy ra đối phó lệ quỷ mới càng hữu dụng một chút. Bạch Hào nói rất nhiều thi quỷ lệ quỷ xuất hiện, sau lưng đều cùng dị khách có quan hệ. Quả là thế, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên một chưởng vỗ đánh vào địa. Nháy mắt một cái có thể thấy rõ ràng lòng bàn tay bỗng nhiên tại Tần Nguyệt Sinh thủ hạ hiển hiện. Mà ra, nội lực mang theo lực lượng khổng lồ hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Trọn vẹn liên lụy phương viên năm bước khu vực, càng có chấn đãng kinh lặng yên truyền lại tràn ngập, đều đáng tiến những cái kia thi quỷ thể nội. Ba ba ba, liền nghe bọn hắn thể nội điên cuồng vang lên xương cốt vỡ vụn thanh âm. Dần dần cái tiếp một cái bất lực ngã trên mặt đất. Rất nhanh, toàn trường lại chỉ còn lại có Thi Nghiêu một cái. Ngươi, Thi Nghiêu khó có thể tin chừng lớn hắn cặp kia nghiêu nhãn. Cái này cũng quá khoa trương đi. Hắn còn chưa hề đụng phải có thể như thế tùy tiện giải quyết hết mình bồi dưỡng ra được thi quỷ. Ngươi, các ngươi cái này, ai là Thi Nghiêu? Tần Nguyệt Sinh tiến lên một đao chống đỡ Thi Nghiêu cổ. Lạnh giọng hỏi, ta chính là, cảm thụ được trên cổ lạnh đao. Thi Nghiêu nhưng cũng không dám đùa nghịch cái gì láo cá. Trung thực đáp, ngươi chính là, Tần Nguyệt Sinh đánh giá đối phương một chút. Trước đó cái kia mọc ra đầu chim dị khách, bị cái kia mọc ra đầu rắn dị khách xưng là thi điểu. Chẳng lẽ lại bọn gia hỏa này danh tự đều cùng bọn hắn đầu tương quan liên? Mấy ngày trước đây, ngươi thế nhưng là hướng thành Thanh Dương Tần gia gia chủ trên thân giở trò gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi, ngươi làm sao biết, kia đồ vật nên xử lý như thế nào? Tần Nguyệt Sinh tăng thêm chút sức, lưỡi đao lập tức liền khắc sâu vào Thi Nghiêu phần cổ. Kia là băng tầm oan hồn. Sẽ tại phụ thân đồng thời nhả tơ dệt lưới. Ngươi chỉ cần để hắn đi mặt trời dưới đáy phơi mấy ngày là khỏe. Thi Nghiêu vội vàng nói. Là thật. Tần Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm đối phương con mắt. Thật, tuyệt đối là thật. Thi Nghiêu liên tục đáp. Từ Tần Nguyệt Sinh tư thế đến xem, hắn không hoài nghi chút nào nếu như chính mình trả lời thường có một tia chần chờ. Đối phương liền sẽ trực tiếp một đao chặt xuống đầu của mình. Vậy ngươi tại sao phải ra tay với Tần Phong? Tầm nhìn là cái gì? Các ngươi những này dị khách là cái gì thời điểm đi vào Hàn Sơn Tự? Chỗ vì chuyện gì? Tần Nguyệt Sinh quát, nói, Thi Nghiêu một mặt do dự. Nhưng ở Tần Nguyệt Sinh cưỡng bức phía dưới, vẫn là không mở miệng không được nói ra. Ta là muốn mượn lấy Tần Phong thân phận đi nhiễu loạn thành Thanh Dương. Tại thành Thanh Dương bên trong, tồn tại một, Thi Nghiêu, chúng ta tới. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng lịch giống truyền đến. Thi Newton lúc liền biến sắc, cảm giác cùng tìm đến chủ tâm cốt đồng dạng. Tần Nguyệt Sinh nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một đầu ưng dị khách cùng đầu gấu dị khách chính phi tốc chạy đến. Thi Nghiêu nháy mắt mở ra miệng rộng, liền định hô lên âm ba công đến bức lui Tần Nguyệt Sinh. Một cái dị khách còn tốt đối phó, cái này nếu là ba cái lên một lượt, Tần Nguyệt Sinh cũng không biết mình chịu nổi không chịu đựng nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn trực tiếp một đao cắm vào Thi Nghiêu trong miệng, sắc bén chấn tà đao nháy mắt liền từ Thi Nghiêu sau đầu sâu thấu mà ra. Lại là chết không thể chết lại. Đáng chết, không tới sớm không tới trễ. Tần Nguyệt Sinh đưa tay bắt lấy Thi Nghiêu cánh tay, trực tiếp liền đem nó cho phân giải hết. Phân giải thành công, thu hồi được kiềm chế yết hầu X1, nhưng đeo tại nơi cổ. Phân giải hết thi nghiêu về sau, rơi vào Tần Nguyệt Sinh trong tay, là một cái nhìn có chút giống là cái cổ nhờ bộ kiện. Cảm nhận rất cứng, cũng không biết có chỗ lợi gì. Bất quá đã siêu cấp máy phụ trợ đều biểu hiện có thể đeo. Tần Nguyệt Sinh liền trực tiếp đem đeo ở mình trên cổ. Không thể không nói, kích thước phù hợp, không buông không kín, nhìn thấy thi nghiêu trong nháy mắt liền biến mất tại không khí bên trong. Lập tức chạy đến thi ưng cùng thi gấu trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia rung động. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Người này đến tột cùng là cái gì thực lực? Vậy mà có thể tại một trường ở giữa đem thi nghiêu cho nghiền nát thành cặn bã. Hoàn toàn biến mất tại cái này thế gian. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có ý thức được mình phân giải công năng cho trước mắt hai cái này gì. Khách mang đến bao lớn rung động. Đã vừa rồi cái kia tình báo không có từ thi nghiêu trong miệng hỏi tham gia. Kia từ hai cái này dị khách trên thân ép hỏi ra đến cũng là không tệ. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh một mặt bình thản thần sắc, thi ưng thấp giọng nói ra, cái này nhân tộc cao thủ thực lực bất phàm, xem ra thi điểu cùng thi xà chết tại hắn trên tay không phải không có đạo lý. Ngươi chú ý cẩn thận một chút, thi gấu hét lớn một tiếng, lập tức thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Trực tiếp liền đem hắn mặc trên người quần áo đều cho no bảo. Chỉ chốc lát sau về sau, Tần Nguyệt Sinh trước mắt liền xuất hiện một đầu chừng cao hơn một trượng ngân sắc cự hùng. Chính như thi nghiêu bọn hắn đều có mình trời sinh thiên phú. Thi gấu tự nhiên cũng có. Hắn trời sinh thiên phú chính là to lớn hóa. Phanh phanh phanh, thi gấu tứ chi chạm đất. Lấy cuồng bạo chi thế không ai bì nổi hướng phía Tần Nguyệt Sinh va chạm đi qua. Hắn tựa như là một cỗ trọng trang xe tăng. Chỗ đến, mặt đất nhao nhao bạo liệt. Những cái kia đá hoa cương căn bản là không chịu nổi hắn chạy lúc lực đạo. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt bị nhiếp hồn ma bao khỏa cánh tay. Đồng thời nội lực không ngừng rót vào trong đó. Cuối cùng lấy 10 thành lực đạo cộng 10 thành nội lực. Đều lấy đại lực kim cương trưởng đánh ra. Tần Nguyệt Sinh một trưởng này, thậm chí đều tại toàn thân hình thành một vòng khí lưu màu trắng. Còn bạo hưởng một tiếng chói tai oanh minh. Oanh, cuối cùng, thi gấu hung hăng một trưởng cùng Tần Nguyệt Sinh đối bính lại với nhau. Ong ong ong, chấn đãng kình điên cuồng rót vào thi gấu thể nội. Chấn động hắn toàn thân làn da cơ bắp đều đang run rẩy. Khí kình tuôn ra, bốn phía mặt đất hòn đá cấp tốc giòn nứt, như núi hô sóng thần bị cuốn lên bầu trời. Phốc phốc, thi gấu yết hầu một khổ, nháy mắt phun ra một ngụm máu lớn. Tại Tần Nguyệt Sinh lực lượng cộng nội lực cộng chấn đãng kình tam trọng công kích phía dưới, hắn lại là hoàn toàn gặp không ngừng. Tần Nguyệt Sinh đúng lý không tha người, một phát bắt được thi gấu ngón tay, đối đầu hắn chính là một tiếng đãng hồn hống phát ra. Dự định trực tiếp đem chấn thần hồn điên đảo, thuận tiện một đao chém giết, nhưng là để Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới lại là. Cùng thường ngày sử dụng đãng hồn hống lúc tình huống đều không giống. Khi nộ hống thiên tôn xuất hiện trong nháy mắt, hắn phát ra đãng hồn hống không còn giống như là lúc trước như thế. 360 độ không góc chết toàn phương vị phát ra, mà là hóa thành một chuỗi mắt trần có thể thấy sóng âm. Thẳng tắp đối thi gấu đầu bắn tới. Oanh, khi sóng âm cùng thi gấu đầu tiếp xúc, nháy mắt viên kia to lớn đầu gấu tựa như là dưa hấu bị nện nát. Toàn bộ trực tiếp nổ tung lên. Nát hồng hồng bạch bạch, máu tươi một chỗ, vô cùng thê thảm, tê, tê, thi ưng ngùng Tần Nguyệt Sinh đồng thời khiếp sợ phát ra thanh âm. Cái trước là thụ đến kinh hãi, cái sau là cảm giác đến kinh ngạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,